Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao lớn, da ngăm đen, coi chừng rắn chắc lắm. Vừa vào đến nhà, chú ấy nhăn mặt một lúc rồi tự giới thiệu. Chào bác và anh chị. Tôi tên là Cương, quê tận Quảng Ngãi. Khi nhỏ thì có theo sư phụ học được một chút phép thuật. Đến khi xuống núi lên thành phố làm việc thì có quen thằng Hoàng. Hôm qua nghe nói kể sự việc thì tôi đã ngờ ngợ là có vong nhi phá rối gia đình mình nên mới xuống đây. Đúng như tôi dự đoán thì vừa vào đến cửa, tôi đã thấy âm khí nồng nặc và có đứa nhỏ ngồi trên mái nhà. Này nếu anh chị đồng ý thì là một mâm cỗ và mua vài cái hình nhân để tôi làm lễ đuổi cái vong đó cho anh chị. Bố tôi vội nói, thế thì quý hóa quá, mong chú giúp dùm gia đình anh qua cơn nguy khốn này. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức, nhưng em nói cái này gia đình nên chuẩn bị. Hiện là trong nhà này có vật gì đó để trấn yểm con vong nhi, nhưng do xảy ra việc gì đó nên vong nhi đã thoát ra ngoài. Và vật đó đang do một thành viên trong gia đình này nắm giữ. Mong gia đình có thể tìm ra vật đó thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Còn nếu không có thì sẽ rất là rắc rối. Bố tôi vội hỏi, nhưng mà biết tìm đâu đây? Mà vật đó trông thế nào? Tìm thì cũng đơn giản, còn vật đó là gì thì em không biết được. Gia đình mình có ai đau ốm gì mà đi bệnh viện không tìm được nguyên nhân, hay là ngồi thơ thẩn nói chuyện một mình, thì nên tập trung tìm kiếm những vật lạ mà từ trước đến giờ gia đình không có thì sẽ dễ dàng giải quyết. Bố tôi vội quay sang thằng Tí hỏi, vì nó là người ốm đau bất thường mấy ngày nay và còn ngồi mãi ở trong phòng nói chuyện một mình. Tí, mày có nhặt được cái gì lạ không? Thằng Tí ngơ ngác trả lời, dạ không, chỉ là hôm làm vườn con nhặt được một cái khăn màu đỏ đẹp lắm. Mày đi lấy cái khăn đó cho bác Cương xem. Vâng, nhưng đó là cái khăn của bạn con nên bố không được làm hỏng đấy nhé. Nó vội chạy vô trong phòng lục đục tìm, một lúc sau thì nó chạy ra. Trên tay nó cầm một chiếc khăn tay của trẻ em. Chiếc khăn màu đỏ, đỏ đến không thể tin được, đỏ như là nhuộm máu vậy. Nó chạy lại đưa chiếc khăn cho chú Cương. Thế vậy chú Cương vội nói, đích thị là chiếc khăn này rồi. Xung quanh nó tỏa ra âm khí nồng nặc. Tìm được nó coi như lời việc đã xong được một nửa. Giờ chỉ cần tối nay nó dám đến thì em diệt trừ nó là xong. Mà thằng con anh chỉ bị vậy là do âm khí nhập thể, hơn nữa còn bị bắt hồn đi đấy. Bố mẹ tôi nghe vậy thì hốt hoảng hỏi chú Cương, thế chú giúp thằng nhỏ được không hả chú? Để tối nay em bắt nó thả hồn thằng nhỏ xem sao. Nếu không được thì em đánh nó, buộc nó phải giao ra hồn của thằng nhỏ. Thế tất cả trông cậy vào chú. Thằng Tí chả hiểu gì nên vẫn ngồi im một cục trên ghế. Nói rồi bố bắt mẹ tôi đi chợ mua đồ về đại chú Cương, tiện thể thì mua luôn đồ cúng. Lần này ngoại tôi cũng đi theo, vì ngoại có tuổi nên sẽ biết mua những thứ chú Cương nói. Lần này tôi không đi theo nữa vì ở nhà. Chú Cương lấy ra một cái la bàn rồi đi dạo khắp nhà. Tôi tò mò nên cũng đi theo sau. Tối hôm đó chú Cương dặn ngoại tôi đừng lấy nước tiểu hắt lên cửa nữa mà để nó cứ thoải mái xông thẳng vào nhà. Lúc đó thì chú ấy sẽ giải quyết nó. Đúng như dự tính, sau khi ăn cơm sớm xong thì mẹ bày đồ cúng lên bàn. Theo đó là một hình nhân của trẻ em rồi ngồi chờ đó cho đến 12 giờ thì chú ấy bắt đầu thắp nến và nhang đứng lầm bầm đọc một cái gì đó mà tôi cũng chẳng nghe nổi. Đúng lúc này thì gió từ ngoài lùa thẳng vào nhà, làm tung chốt của cái cửa ra khiến nó đổ sóng xoài trên mặt đất. Nhưng lạ là gió như thế nhưng đèn trên bàn lễ không tắt. Cùng với làn gió là thân hình của một đứa bé trai bước vào cửa. Chú Cương đột nhiên hét lên, vong nhi đời nào tại sao ở đây phá rối gia chủ? Tiếng cười của trẻ con vang lên, chính chúng nó đưa tao vào nhà mà. Bây giờ tao hỏi ngươi, có chịu đi đầu thai hay lại chịu số phận hồn siêu phách lạc? Mày có chịu trả hồn lại cho thằng bé không? Tiếng rít dài vang lên làm tôi inh ỏi hết cả đầu. Không, không. Tiếng cười lại vang lên, tao sẽ bắt thằng Tí đi cùng để có bạn có bè. Nói rồi nó chỉ vào phía của thằng Tí. Thằng Tí thì nãy giờ cứ đòi chạy lại đó. Nó cứ bảo đó là bạn của nó, không được làm hại bạn của nó. May mà bố tôi ôm chặt nó, nếu không thì nó đã chạy lại đó từ bao giờ rồi. Lúc này giọng của chú Cương giận dữ vang lên. Được lắm, nếu đã không muốn siêu sinh thì ta đành cho hồn phi phách tán. Nói rồi thì chú hất một thứ bột gì đó về phía con quỷ, khiến con quỷ kêu lên đau đớn. Một lúc sau thì con quỷ ngẩng mặt lên, thì trời ơi, đó là một gương mặt nát bét, giỏi bọ bò đầy mặt, khiến tôi ói ngay tại chỗ. Bố mẹ chú Hoàng và hai đứa em tôi thì cũng không kém. Thằng Tí thì lúc này mới biết thét lên sợ hãi, không còn đòi lại đó nữa. Con quỷ lúc này lại thét lên, thằng thầy pháp kia, tao sẽ giết hết cả mày và cả gia đình này. Nói rồi nó lao tới phía chú Cương. Chú ấy không có chút nào là sợ hãi, liền cầm chiếc khăn đỏ nãy giờ vẫn để trên bàn cụm lên. Con quỷ thấy vậy thì liền dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net